Sống như hoa mùa hạ, chương 48, phiên bản truyện cổ tích cừu nhỏ và gà con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Lạc Nguyệt Thiền Edit, Beta, Phô Mai Chi, truyện xuyên nhanh, 47, phiên bản truyện cổ tích, cừu nhỏ và gà con. Chương này không liên quan đến mạch truyện, tại mọi người comment cừu gà nhiều nên tác giả mới viết. Mình không để chương này trong mục chuyển tiếp chương nha. Giải thích, gà là di, đồng âm với di, chi, trong tên Quý Nghiễn, cừu là yang, yáng, đồng âm với yang, yáng, trong tên Hướng Dương, ỏ ý e, có một chú cừu nhỏ lạc đường, chạy tới chuồng gà. Gà con gặp được cừu nhỏ khi đi theo gà mẹ kiếm ăn vào buổi sáng, lúc chiều trở về bãi cỏ nô đùa lại thấy cừu nhỏ. Cừu nhỏ cứ đứng đó cả ngày không rời, thoạt nhìn rất ngốc nghếch. Gà con nhìn cừu nhỏ đầy tò mò nhưng không lại gần. Hôm sau cừu nhỏ vẫn đứng ở chỗ đó, ăn cỏ dại cạnh chuồng gà khi đói, uống nước trong chuồng gà khi khát và nằm ngủ cạnh chuồng gà khi mệt. Cừu nhỏ không hung hăng nên gà mẹ cũng không đuổi cừu nhỏ đi. Mỗi sáng thức dậy, gà con đều phải đi theo gà mẹ, ăn uống và vui chơi cùng gà mẹ, cuộc sống của nó chỉ xoay quanh mẹ nên gà con nghĩ có lẽ cừu nhỏ không được mẹ yêu thương. Một ngày nọ, gà con rời khỏi đàn, không nhịn được tới gần cừu nhỏ. Thân hình của cừu nhỏ cực kỳ to lớn, dường như có thể giẫm bẹp mình chỉ với một chân nhưng gà con không sợ nó, ngẩng đầu nhìn cừu nhỏ. Một lần gà con nghe thấy chủ trang trại nói chuyện với bạn về cừu nhỏ, vì cừu nhỏ gầy yếu nên cừu mẹ không cần nó nữa. Cừu mẹ không cần thì gà con cần. Sau đó, ngày nào gà con cũng chạy tới tìm cừu nhỏ. Ban đầu cừu nhỏ phớt lờ gà con nhưng sau một thời gian dài, gà con vẫn liên tục tới tìm nó. Vì vậy, dần dần, cừu nhỏ bắt đầu cúi đầu xuống chơi đùa với gà con. Cuối cùng gà con và cừu nhỏ cũng trở thành bạn bè. Khi gà con chạy sau mông gà mẹ, cừu nhỏ cũng đi theo mông gà con. Khi gà con bị những con gà khác bắt nạt, cừu nhỏ sẽ đứng đằng sau gà con ra oai giúp nó. Khi trời mưa, đàn gà trốn vào chuồng gà còn cừu nhỏ sẽ dùng thân mình để che mưa cho gà con. Khi cừu nhỏ nằm nghỉ ngơi dưới đất, gà con sẽ nhào vào lòng cừu nhỏ. Gà con và cừu nhỏ như hình với bóng. Có một lần gà con rơi xuống ao trong lúc nô đùa, gà con vẫn chưa học bơi nên vung cánh hết sức hoảng loạn. Cừu nhỏ thấy vậy bèn vội vàng lao tới, đạp nước cứu gà con lên. Gà con ướt sũng, nước nhỏ giọt khắp người, run bần bật vì lạnh. Cừu nhỏ li 3 mét khô bộ lông tơ vàng óng của gà con xong còn li 3 mét cả phao câu dễ thương của gà con nữa. Hết oi, cách chương.